Vô thượng sát thần, chương 3253, tiểu kim tao ngộ. Góc truyện audio.com. Chấm, sơ đại hỏa linh, thứ đồ chơi gì? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường. Hắn chỉ thấy Kim Phi Lân nghĩ đưa tiểu kim vào chỗ chết. Người này trong mắt hắn đã là kẻ chắc chắn phải chết. Liền sơ đại hỏa linh đều không biết. Kim Phi Lân khinh bỉ nhìn xem Tiêu Phàm, ngạo nghễ nói. Sơ đại hỏa linh, thế nhưng là tương đương với sơ đại huyết mạch. Tiêu Phàm không biết cái này Kim Phi Lân từ đâu tới tự tin. Sơ đại huyết mạch mà thôi. Thái cổ thần giới vô số chủng tộc, có được sơ đại huyết mạch còn không ít sao. Nhưng cuối cùng, lại có ai có thể đi đến cuối cùng đây? Con đường tu luyện bên trong, chủ yếu nhất vẫn là cá nhân thực lực. Chỉ ít ở vạn tộc thiên tài bảng 100 người đứng đầu bên trong. Tiêu Phàm không thấy, Kim Phi Lân, ba chữ này, nghe được Kim Phi Lân còn đang thẳng thắn nói. Tiểu Kim nhàn nhạt lắc đầu, nói, Kim Phi Lân, có lẽ ngươi không biết, có thể đòi mạng ngươi, chính là ngươi trong miệng sơ đại hỏa linh a. Cái gì? Kim Phi Lân sắc mặt trầm xuống, vẫn như cũ khinh thường nói. Ngươi đừng lại cái này ăn nói lung tung, ngươi cho rằng có thể dọa đến ta sao? A, tiểu kim khẽ nói một tiếng, lộ ra nụ cười quỷ dị. Bỗng nhiên, Kim Phi Lân trên người bỗng bộc phát ra khí tức kinh khủng. Cuồn cuộn kim sắc hỏa diễm từ trong cơ thể hắn mãnh liệt cuộn trào ra. Điên cuồng nung khô lấy thân thể của hắn, dù cho thân thể của hắn chỉ là ngọn lửa vô hình. Vẫn như trước bị thiêu đến kêu thảm hết sức. Hỗn trướng, ngươi đối với ta làm cái gì? Kim Phi Lân nhe răng trợn mắt giống giận, hai mắt trở nên đỏ bừng hết sức. Ngọn lửa này, không phải đơn giản nung khô lấy ngoại thân, mà là từ tạng phủ đốt đi ra. So tan nát cõi lòng còn muốn đau đớn vô số lần. Ngươi không phải là muốn sơ đại hỏa linh sao? Ta hiện tại đã cho ngươi. Ngươi hẳn là cao hứng mới đúng. Tiểu Kim chậm rãi đứng dậy. Trên người của hắn bộ lông tất cả đều trong suốt thấu triệt. Thánh khiết hoàn mỹ, quanh thân càng là bốc ti ti hàn khí, liền chung quanh hỏa diễm đều không đến gần được mảy may. Thậm chí còn đang không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Những cái kia đến gần hỏa diễm trong nháy mắt dập tắt. Hóa thành băng tinh rớt xuống đất mặt. Tiểu Kim, ngươi, Tiêu Phàm nhìn thấy Tiểu Kim bộ dáng, trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, cái kia đáng sợ hàn khí. Vậy mà so Long Vũ còn muốn đáng sợ. Hơn nữa, loại này lạnh, dường như đến từ trong xương cốt. Đông lạnh triệt người linh hồn. Tam ca, ta không sao. Tiểu Kim cười lắc đầu. Cười nói, ngươi còn nhớ rõ, đã từng ta luyện hóa một khỏa băng hỏa thiên long thần cách sao? Tiêu Phàm gật gật đầu. Trong đầu không khỏi hồi tưởng lại mấy chục năm trước. Khi đó bọn họ, vẫn chỉ là thông thường chiến tông cảnh cùng ngũ giai hồn thú. Một lần dưới cơ duyên xảo hợp, Tiểu Kim nuốt vào một mai song thuộc tính thần cách, vì vậy mà đầy đủ năng lực khống chế ngọn lửa. Chỉ là, Tiểu Kim bây giờ đã là đại đế cảnh tu vi, vì sao còn nói lên viên kia thần cách đây? Cái kia băng hỏa thiên long, không phải chiến hồn đại lục sinh linh. Tiểu Kim hít sâu một cái nói. Ta triệt để luyện hóa cái kia thần cách bên trong lực lượng về sau. Chiếm được một đoạn ký ức, tìm được cái kia sơ đại hỏa linh. Nói đến đây, Tiểu Kim nhìn chăm chú Kim Phi Lân, giống như cười mà không phải cười nói. Nguyên bản lấy được cái này sơ đại hỏa linh, ta cũng thật cao hứng. Chỉ là ta không nghĩ tới chính là, sơ đại hỏa linh bên trong còn có một cái linh hồn. Hắn muốn đoạt xá ta. Chấm chấm, Tiêu Phàm nghe vậy, ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo, đằng đằng sát khí nói. Sau đó thì sao, Tam ca cũng biết, trong cơ thể ta có chiến hồn đại lục nguyệt thân truyền thừa. Tiểu Kim thở sâu, trầm giọng nói, ta mượn nhờ nguyệt thân truyền thừa, áp chế sơ đại hỏa linh, tịnh phong ấn cái kia linh hồn, uổng ta đối đãi ngươi như huynh đệ, ngươi dám hại ta, nghe đến đây. Kim Phi Lân cũng nhịn không được nữa phẫn nộ gào thét lên. Tất cả những thứ này, dĩ nhiên là Tiểu Kim cố ý, nó cố ý nhường bản thân đem sơ đại hỏa linh rút ra. Hại ngươi, Tiểu Kim cười lạnh một tiếng, khinh thường nói, ta ly khai nhân tộc địa vực, xác thực thụ ngươi ân huệ, có thể ngươi lại làm cái gì? Đi theo ta cùng nhau tới trước ba cái huynh đệ, tất cả đều bị ngươi làm hại. Chỉ là bởi vì ngươi ngẫu nhiên biết được ta được đến một đoàn sơ đại hỏa linh. Ngươi không phải nghĩ ra được sơ đại hỏa linh sao? Vừa vặn, ta cũng muốn đem nó khu trừ thể nội. Hiện tại thanh toàn ngươi. Ngươi không nên cao hứng sao? Tiểu Kim càng nói càng tức phẫn. Sát khí cũng càng ngày càng đậm hơn. Tiêu Phàm cũng đại khái hiểu nguyên nhân hậu quả. Con ngươi càng ngày càng lạnh. Sau đó Tiểu Kim đem những cái này năm trải qua sự tình đại khái nói cho hắn một lần. Nguyên lai, Tiểu Kim lúc trước bị đế tử Yên làm hại, nhưng hắn lấy một địch ba. Tiểu Kim cùng ba đầu thú tộc dục huyết phấn chiến, cuối cùng cùng ba đầu kia thú tộc đồng quy vu tận. Tiểu Kim tự nhiên không có chết thật, mà là cùng ba đầu kia thú tộc diễn một trận giả chết hí. Cuối cùng bọn họ một đường trốn vào hỏa tộc. Hỏa tộc cùng nhân tộc vốn liền liền nhau, đường đi cũng không xa xôi. Lúc ấy, Tiểu Kim vừa lúc triệt để luyện hóa cái viên kia thần cách bên trong ký ức. Biết được sơ đại hỏa linh địa điểm ẩn thân. Trên đường, Tiểu Kim ngẫu nhiên gặp được Kim Phi Lân. Kim Phi Lân đối bọn hắn cũng không tệ. Bất quá Tiểu Kim một mực đối với hắn ôm lòng đề phòng. Đã trải qua quá nhiều chuyện, Tiểu Kim cũng sẽ không là ngây thơ vô tri. Ở cái kia ba đầu thú tộc trợ giúp phía dưới, Tiểu Kim tốn sức trăm cay nghìn đắng, rốt cuộc đến sơ đại hỏa linh, cũng bỏ ra rất nhiều sức lực, mới phong ấn sơ đại hỏa linh bên trong linh hồn. Nhưng hắn lấy được sơ đại hỏa linh sự tình, lại bị Kim Phi Lân biết được. Khi đó, thân làm thánh hỏa long sư tộc thiếu chủ Kim Phi Lân bên ngoài lịch luyện. Lấy hắn lực lượng một người, muốn giết chết Tiểu Kim bốn người bọn họ. Tự nhiên không dễ dàng, hắn hoa ngôn xảo ngữ, đem Tiểu Kim bọn họ lừa gạt đến Thánh Hỏa Long sư tộc địa vực. Sau đó trong bóng tối giết chết cùng Tiểu Kim cộng đồng chạy nạn ba cái thú tộc tu sĩ. Tiểu Kim lúc ấy có phát ra cảm giác, có thể khổ vì không có chứng cứ, mà Kim Phi Lân đối với hắn lại 10 điểm chiếu cố. Hơn nữa cho hắn rất nhiều tài nguyên tu luyện, nhất cử đột phá đến đại đế cảnh. Tiểu Kim nguyên bản đã quên đi sự kiện đó, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Kim Phi Lân vậy mà tại tiên linh tộc thí luyện cổ lộ động thủ với hắn. Hơn nữa, mục tiêu là trong cơ thể hắn sơ đại hỏa linh. Lúc trước nuốt vào sơ đại hỏa linh về sau, Tiểu Kim liền 10 điểm hối hận, bởi vì trong cơ thể hắn hỏa diễm lực lượng, tất cả đều bị sơ đại hỏa diễm thôn phệ. Hắn nhiều lần muốn đem sơ đại hỏa linh khu trừ thể nội. Nhưng hắn thử rất nhiều lần, không có một lần thành công qua. Về sau Tiểu Kim linh cơ khẽ động, Kim Phi Lân không phải là muốn lấy được trong cơ thể hắn sơ đại hỏa linh sao? Có lẽ hắn phải có biện pháp, vì sao không tá trợ Kim Phi Lân tay, đem sơ đại hỏa linh khu trừ thể nội đây? Mấy năm trước, Tiểu Kim biết rõ Kim Phi Lân chuẩn bị động thủ với hắn. Hắn vẫn như cũ xem như cái gì đều không biết, cố ý rơi ở trong tay Kim Phi Lân. Thời gian mấy năm, Kim Phi Lân phí rất lớn công phu, cuối cùng đem trong cơ thể hắn sơ đại hỏa linh rút ra. Cái này khiến Tiểu Kim cũng thở dài một hơi. Xác thực đáng chết, nghe đến đây, Tiêu Phàm nhìn chăm chú không ngừng giãy giụa lấy, thống khổ kêu gào Kim Phi Lân, sát khí nặng nề nói. Tiểu Kim, cứu ta, chúng ta thế nhưng là huynh đệ. Kim Phi Lân kêu thảm, thân thể của hắn càng ngày càng nhỏ, linh hồn chi lực càng ngày càng yếu. Cứ tiếp như thế, đoán chừng không bao lâu, liền sẽ hóa thành kiếp cho. Liền người như ngươi, cũng xứng cùng ta xưng huynh gọi đệ. Tiểu Kim khịt mũi coi thường, cực kỳ khinh thường nói, cách trương.